cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 150, thanh mát đôi phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lý được đưa thẳng vào phòng. Các nha hoàn bắt đầu thu dọn. Giang ma ma lại dặn, thời tiết oi bức, các cô nương trước tiên nên tắm rửa trải chuốt. Bữa tối, đến giờ sẽ có người đưa đến. Nếu không mệt, có thể dạo quanh trong vườn. Chỉ là chớ ra khỏi đại môn là được. Rõ rồi, làm phiền Giang ma ma. Cô nương khách khí quá. Trong viện đã sông ngải mấy ngày, muỗi mòng đều không có. Cứ yên tâm nhé. Nói xong, Giang ma ma liền cáo lui cùng mọi người. Các cô nương đưa mắt ngắm nhìn, mỗi người một gian phòng, đồ dùng đầy đủ, chăn đệm khô ráo, phảng phất mùi hương nhẹ nhẹ, màn là lụa xanh trong, mỏng nhẹ như khói, xuyên qua cửa sổ lụa, có thể trông thấy phong cảnh bên ngoài. Được ở nơi này, chẳng khác nào mộng cảnh. Trên xe ngồi lâu, ai nấy đều đổ mồ hôi, y phục cũng nhăn nhúm. Sau khi trải rửa sạch sẽ, lại tụ họp tại sảnh giữa. Dù là tỉ mỉ trong nhà, cũng chưa từng được ở như thế này. Ai nấy đều tinh thần phấn chấn, không khí vô cùng hòa hợp. Tản bộ khắp viện trong ngoài, đi sâu vào còn có mấy tiểu viện. Trong đó có một viện lớn và đẹp, hẳn là chính viện, ngắm cá một hồi, lại chơi xích đu một chặp. Đến giờ cơm tối, quả nhiên Triệu Mama vẫn chưa trở về. Một phụ nhân đẩy xe đưa cơm đến, một đĩa một món bưng lên mãi không dứt, chừng hơn 20 món. Tuy mỗi món không nhiều, nhưng tinh xảo vô cùng, ngay cả đĩa bát cũng đồng bộ, đẹp mắt khó tả. Còn có một vỏ ô mai lạnh lớn. Trong sân, chỉ có các nha hoàn theo hầu. Mặc Y nhất quyết mời họ cùng ngồi bàn dùng bữa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, náo nhiệt vô cùng. Dùng cơm xong, ba tỷ muội mỗi người cầm một cây quạt nan, ngồi trong sân hóng mát. Một lúc sau, lại có nha hoàn bưng lên một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn. Ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, cả ba người đều không khỏi thở dài. Đây gọi là những ngày tháng gì chứ? Đột nhiên, Mạc Uyển cất tiếng, Mạc Y, đây chính là cuộc sống sau này của muội sao? Vậy thì chúng ta nói rõ nhé. Sau này năm nào muội cũng phải mời ta đến đây tránh nóng. Ta muốn ở hẳn một tháng cơ đấy. Hai tỷ muội bên cạnh liếc nàng một cái, chẳng buồn để ý. Mạc Uyển âm thầm nghĩ bụng. Hừ, biết đâu sau này ta cũng sống được những ngày như thế. Chẳng cần ngươi phải mời đâu. Sáng hôm sau, mọi người đã bắt đầu thức dậy trang điểm. Mặc Văn vẫn như thường lệ, dáng vẻ đại tiểu thư, trán đầy đặn bóng bẩy, mắt sáng hữu thần, mặc cung trang màu hồng phấn, cài châm do Từ Khả tặng, nhìn vào, đoan trang thanh nhã. Cuối cùng tỷ cũng phục hồi rồi. Mạc Uyển nhìn Mạc Văn, gật đầu tán thưởng, y phục trang sức của Mạc Y đều là lần đầu mặc lên người. Hai tỷ muội không ngừng đảo mắt nhìn nàng, Mạc Uyển không ngớt trầm trồ, ngay cả Mạc Văn cuối cùng cũng phải thừa nhận, đúng là rất đẹp. Còn Mạc Uyển thì mặc một bộ voan màu sen nhạt, trang sức đơn giản, dáng người thướt tha đứng đó, toát lên vẻ phiêu dật tự nhiên. Trước ánh mắt không mấy tán đồng của hai tỷ muội, Mạc Uyển lại khinh khỉnh. Hai người thì biết gì? Hôm nay đi ngắm sen, phải có thi vị chứ. Biết chưa, bộ y phục này của ta. Đi bên hồ, gió thổi qua, nhẹ nhàng như tiên. Đẹp thế nào hai người hiểu không? Hoa sen là cảnh sắc. Ta ngắm hoa sen, cũng là một cảnh sắc. Mạc Yếp vò đầu, có chút phiền lòng. Mạc Văn cũng nói, muội mới yên ổn được mấy ngày, lại bắt đầu như thế. Chữ nông cạn, suýt nữa thoát ra miệng, đành nuốt xuống. Hứ, Mạc Uyển đảo trong mắt. Đang nói, Triệu Mama bước vào. Các cô nương đều thu xếp xong cả rồi chứ? Mọi người vội hành lễ. Nhìn lại, ôi chao, Triệu Mama hôm nay cũng khác hẳn ngày thường. Ăn diện kỹ lưỡng, áo gấm màu xám nhạt, đầu cài châm đá quý tím sẫm, rõ là một vị quý phụ nhân. Trời ơi Triệu Mama, hôm nay người đẹp quá, con suýt không nhận ra đó nha. Mạc Uyển vừa kêu vừa nói, hai tỷ muội còn lại tuy không khoa trương như nàng, nhưng cũng gật đầu liên tục. Triệu Mama mỉm cười, chăm chú nhìn ba tỷ muội. Mặc y cô nương, túi hương bên hông rất tinh xảo đấy. Hai tỷ muội lúc này mới chú ý đến túi hương bên hông mặc y không chỉ hài hòa với y phục, mà còn đính đầy vật nhỏ linh tinh, chuỗi ngọc, vỏ sò, lại còn có lưới tơ, đặc biệt bắt mắt. Nếu Mama không nói, ta còn chưa để ý, dáng vẻ thế này, chưa từng thấy ai đeo cả, là mua ở đâu vậy? Mặc chỉ mỉm cười mà không đáp, giữ kín bí mật. Mặc Huyền liếc nàng một cái, rồi quay sang, Triệu Mama, người xem bộ dạng của ta hôm nay thế nào? Nàng giang hai tay, xoay một vòng ngay tại chỗ, sau đó lại lặp lại câu khi nãy mình cũng là phong cảnh. Triệu Mama mỉm cười gật đầu, cô nương nói chẳng sai, hôm nay là dịp như thế, chẳng cần câu nệ như vào cung, dạo chơi bên hồ, trang phục nhẹ nhàng tiêu dao cũng là hay, mỗi lần đều có cô nương ăn mặc đặc biệt như vậy. Có điều, nhớ tránh xa bờ hồ chút, chớ mà rơi xuống, bằng không, mặc voan mỏng mà hóa thành gà mắc mưa, e là phiền lắm đó. Mọi người chỉnh trang lại lần cuối, rồi theo Triệu Mama lên xe. Tuy khoảng cách không xa, nhưng Triệu Mama cho xe ngựa đi đường vòng, để tiện ngắm cảnh dọc đường. Vùng này không trồng trọt, chỉ toàn hoa cỏ cây cối. Trên đường, cứ cách đoạn lại có một trang viên xinh đẹp hiện ra, nối tiếp không dứt, ba tỷ muội ăn mặc rực rỡ, ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, bất giác liên tưởng đến viện cũ nhà mình vừa thấy ngượng ngùng, lại vừa nhen nhóm hy vọng cho tương lai. Thanh Lương Cung là biệt viện tránh nóng của hoàng gia, kiến trúc trải rộng như một tòa thành, phía sau còn có một ngọn đồi nhỏ, nơi chính điện tọa lạc. Đứng bên lan can, có thể nhìn bao quát hồ sen phía dưới. Xuống xe, các cô nương liền lấy dù giấy ra. Tuy còn sớm, nhưng ánh nắng đã gay gắt, chẳng đùa. Không ít người cũng vừa xuống xe ngựa, dù già trẻ lớn bé, ai nấy đều ăn vận lộng lẫy. Trong số đó, Mạc Uyển quả thật không phải là người ăn diện quá mức. Chỉ là, phong thái tự nhiên của nàng vẫn khiến không ít nam tử trẻ tuổi phải ngoái nhìn. Nàng biết điều đó, vì vậy mà môi luôn khẽ nhếch nụ cười, dáng vẻ mê người vô cùng. Theo chân Triệu Mama đi vào tầng cổng đầu tiên, nhìn về bên trái, đường mòn khúc khuỷu, dưới những nhành liễu rủ, thấp thoáng có thể thấy mặt hồ. Triệu Mama chỉ tay, đi hướng đó là đến bờ hồ, cả hồ đều thuộc vườn ngự. Nếu đi bộ một vòng theo kiểu của các cô nương, e rằng phải 2-3 canh giờ mới xong, nhưng cũng có xe ngựa đi vòng quanh hồ. Nếu các cô nương thích, có thể ngồi thử một vòng, còn có thể chơi thế này nữa ư? Mấy tiểu thư nhà họ Mặc ngạc nhiên vô cùng, lúc trước học quy củ, giờ xem ra đều quẳng sau đầu. Vừa đi vừa dòm ngang ngó dọc, đi đường chú ý, đừng đụng vào người khác. Triệu Mama nhắc, tiến thêm vào tầng viện thứ hai, mặt đường trải thảm đỏ, dựng từng mái hiên, còn treo màn lụa nhẹ, dưới mái hiên đặt bàn ghế, trên bàn bày biện điểm tâm và hoa quả. Một lượt bày biện thế này, chẳng biết tốn bao nhiêu bạc. Triệu Mama chỉ về phía cổng mái vòm bằng bạch ngọc phía trước. Trong đó là tầng viện thứ nhất, đi sâu vào trong, trên cao chính là chính điện, chỉ những quan viên có phẩm cấp và mệnh phụ mới được vào. Còn các cô hôm nay ở khu này, có thể ngồi trò chuyện cùng người khác, hoặc đến phía bên kia, bà chỉ về một đài cao phía xa, nơi đó có thể thưởng thức ca vũ, cũng có thể ra bờ hồ dạo, hoặc lên xe ngựa du hồ, thuyền dạo hồ cũng có thể thử. Nhưng vì an toàn, ta khuyên chớ nên, bên hồ có lau sậy, nhưng không lại gần thì không sao. Đừng đi quá xa, sẽ rất mệt, cầm lấy thẻ này, đến giờ ngọ giao cho cung nữ, họ sẽ dẫn các cô đến chỗ ngồi. Mặc cô nương, vương gia một lát nữa mới tới. Nếu thái hậu nương nương muốn gặp, sẽ có người đến mời. Chúng ta đến sớm, có thể chơi trước một lúc. Đến khi nghi thức bắt đầu, thì cùng mọi người hành lễ là được. Hôm nay ta còn việc, không thể theo mãi. Các cô tự chú ý một chút. Nhà họ Triệu cũng có người đến. Chỗ ngồi đã sắp xếp để các cô ngồi cùng. Tại hiện trường, lúc này đã có không ít người đến. Gần như ai nấy đều dương dù giấy. Có người tự cầm, có người để nha hoàn phía sau che giúp. Có người thì dứt khoát ngồi luôn trong mái hiên. Trò chuyện rôm rả, khung cảnh mỗi lúc một náo nhiệt. Ta còn có việc, nếu cần tìm ta, cứ để Hồng Nhan đến gọi. Triệu ma ma, Mặc Văn vội gọi với theo. Bước đến bên cạnh, hạ giọng hỏi, xin hỏi ma ma, nếu hôm nay phu nhân họ Từ có đến, ta có cần qua đó hành lễ không? Thông thường, trong các buổi xã giao như hôm nay, những cô nương chưa xuất giá đều đi theo trưởng bối. Mọi việc đều do trưởng bối lo liệu. Lúc này, tình huống trở nên có phần khó xử. Mặc Văn là dâu chưa cưới. Nếu chủ động qua đó chào hỏi nhạc mẫu tương lai, sẽ dễ bị người khác cho là cố tình lấy lòng. Kẻ khác có thể soi mói, cười cợt sau lưng. Nhưng nếu không đi, mà tương lai mẫu thân chồng ngồi ngay đó, nàng lại làm như không thấy. Chẳng qua hành lễ, vậy lại dễ bị nói là vô lễ. Thiếu giáo dưỡng, cũng không hay. Mặc Văn vừa hỏi ra, Mặc Kiệt và Mặc Huyền cũng mới chợt nhận ra tình cảnh này. Thế này đi, để ta cho người dò hỏi xem nhà họ Từ hôm nay ai đến. Nếu là hai vị Từ phu nhân, ta sẽ để Hồng Nhan đi nói rằng, hôm nay cô nương cũng có mặt, muốn qua thỉnh an, nếu họ rảnh, sẽ cho người đến đón cô nương qua. Còn nếu Từ phu nhân không đến, những người khác thì tạm thời thôi vậy. Mặc Văn xúc động, thành khẩn cảm tạ, ta đã rõ, đa tạ ma ma, lại làm phiền người rồi. Không cần khách khí, Triệu ma ma khẽ mỉm cười, rồi xoay người rời đi. Cách chương.